kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 110, biên giới. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó tuy rằng vẫn trải qua trong cuộc hành quân khô khan vô vị, thảo luận quân tình cùng với bị trái ớt cay gieo họa, nhưng mà từ lúc Tô Nguyệt nhiều lần thỉnh thoảng gõ cửa tới giường ta, sinh hoạt cũng lại biến thành có mùi có vị. Mỗi lần ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn biểu tình trái ớt cay mặt nghi hoặc nhìn Tô Nguyệt như cũng ngủ bên cạnh nàng, trong lòng ta lại có một loại kích thích như vụng trộm. Cảm giác thật đặc biệt thoải mái a, chúng ta cách biên giới càng ngày càng gần, cảnh vật bên cạnh cũng biến thành càng ngày càng vắng lặng, khắp nơi đều là lưu dân kéo con cái đi chạy nạn, còn những dân chúng bởi vì tổ nghiệp mà không thể không cố thủ trong thành kia thì đều bộ dáng lo lắng bất an. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Sau khi chúng ta hành quân đã được hơn 3 tháng, hiện tại cuối cùng cũng tới được biên giới, đập vào mắt chính là một mảnh cảnh tượng thê thảm. Dưới thành khắp nơi đều là chân tay cụt đoạn, tường thành cũng biến thành gồ ghề, trong không khí tràn đậm mùi máu tanh không thể tan ra, rất là cay mũi. Trong thành đã cơ hồ không có bách tính, mọi người đều bởi vì biết địch nhân có thói quen tàn sát thành trì, nên đã chạy trốn hế 7-8 phần, nhưng cũng không loại bỏ một số ít người khó rời cố thổ còn cố thủ ở chỗ này. Hoàn hảo nơi này là thời đại vũ khí lạnh, nếu không, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Nhìn tình hình như vậy, ta Tô Nguyệt trái ớt cay cùng một ít tân sĩ binh cũng không nhịn được trong dạ dày kịch liệt sôi trào, thiếu chút nữa liền nôn mửa ra. Bởi vì chúng ta đến cũng coi như hóa giải một ít áp lực cho quân thủ thành, dẫu sao chúng ta có mang tới nguồn binh lính cùng với một ít vật liệu bọn họ cần. Những binh lính thủ thành kia nhìn thấy chúng ta trên mặt đầy mệt mỏi, cuối cùng lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, nhất là khi bọn họ biết được ta mang chiến thần kiếm cũng chính là bất bại tín niệm của thần quốc theo tới, gương mặt reo hò hoan hô kia quả thực làm ta hốc mắt ê ẩm. Bọn họ đây là dành bao lớn hy vọng cho cái thanh chiến thần kiếm. Cùng với người cầm thanh thần kiếm này trên người A, đây là bao lớn áp lực A, nếu như phụ lòng bọn họ thì chính là phụ lòng sinh mệnh A, tâm tình ta liền càng thêm trầm trọng. Thời điểm ta gặp Giang Lai, lại lần nữa bị chấn kinh đến. Vẫn tưởng rằng, bộ dáng thần nhà xí, lần đầu gặp đã là cực hạn của hắn, nhưng mà thực tế lại một lần nữa, bóp, hung hăng quăng ta bạt tai, nói cho ta, không có hỏng bét nhất, chỉ có hỏng bét hơn, chỉ sợ ngươi không dám tưởng tượng, không dám đi nhận nhau, ta quá khinh thường sức sáng tạo của Giang Lai, hắn một lần nữa đích thân chứng thực một câu quảng cáo. Hết thảy tất cả có thể. Chỉ thấy, bọc cả người Giang Lai, là quân trang đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, trên khôi giáp kia còn lưu lại máu đặc cũng không biết là của hắn hay của người khác. Đầu đầy lông tóc lông mày, râu tóc đã bẩn thỉu xoắn xuýt với nhau, phía trên thậm chí còn dính một ít, không biết là miếng đồ vật gì, nhìn qua quả thực lôi thôi đến tan vỡ. Hắn toàn thân đầy mặt dơ bẩn, nhìn chính là đã rất lâu không tắm rửa, hốc mắt lõm sâu, hai mắt hiện đầy tia máu, mặt mệt mỏi, nghĩ nghĩ liền biết nhất định là khoảng thời gian này, hắn căn bản không có ngủ qua. Được giấc nào tốt cũng có thể là căn bản không có ngủ qua. Nhìn Giang Lai như vậy, chúng ta đều không ai có tâm tình đi cười nhạo hắn, bởi vì chúng ta biết, hắn sở dĩ như vậy, là bởi vì mấy ngày nay, bất kể ngày đêm cố thủ thành trì, chỉ huy tác chiến. Hắn như vậy, ngược lại để cho chúng ta càng kính nể, càng tôn sùng. Hắn, là một anh hùng danh xứng với thực, là một thiết huyết chân hán tử. Giang Lai nhìn thấy chúng ta, cũng rất cao hứng, mặt tươi cười, bạch. Một cái liền quơ múa lên bàn tay quạt lá thân thiết cho ta một phát. Tuy rằng ta rất muốn tránh đi, nhưng mà, đối mặt hắn như vậy, ta lại không sinh ra nổi chút dũng khí tránh né nào, quả thực là miễn cưỡng chịu hắn một trường, đau nhe răng toét miệng, lại không thể không nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cùng hắn chào hỏi. Không có biện pháp A, ở trước mặt, anh hùng ta cũng không thể quá nhát gan A, hu hu hu. Nhưng mà thật đau quá A, ngươi không biết hạ thủ nhẹ một chút sao? Ngươi là người sắt sao? Bàn tay như khối sắt vậy. Người nếu về sau đổi nghề không làm tướng quân nữa, có thể cân nhắc một chút công việc rèn sắt hoặc là kéo mì đi, dĩ nhiên chặt thịt heo cũng được. Nhưng mà thời điểm Giang Lai nhìn thấy trái ớt cay, cả khuôn mặt hắn tức thì liền âm trầm xuống, trừng cặp mắt to ác liệt hướng về trái ớt cay hét, ngươi làm sao cũng đi theo. Mẫu thân biết không, là Hàn Thanh kêu ta tới, hắn kêu ta làm lính liên lạc cho hắn. Trái ớt cay không đủ gan liếc một cái biểu tình muốn ăn thịt người của Giang Lai, sau đó ánh mắt lóe lên yếu yếu nói, Mẫu thân có biết ta để lại thư, ta, cô nương, ngài hình như lẫn lộn đầu đuôi rồi, ngài đâu ra tự tin ta sẽ đeo oan, uổng này thay cho ngươi nha, chẳng lẽ lại bởi vì ngươi cứu ta, ai, được rồi, cũng bởi vì ngươi cứu ta, nồi này ta không thể không đeo a, vì vậy cho dù đối mặt Giang Lai lửa giận ngập trời ta cũng không khỏi không nhắm mắt lại. Ta quả thực là đồng tôn thị truyền kiếp tới a, không sai, cũng bởi vì trái ớt cay cứu ta. Đây đúng là nợ cả đời cũng không trả được a, ta còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm đi. Cái đó, là có chuyện như vậy, ta cắn răng một cái, nhắm mắt lại, liền mê muội lương tâm nói như vậy. Bên cạnh trái ớt cay nghe lời này một cái tức thì lưng đều ưỡn thẳng tắp, sức lực tựa hồ cũng đầy đủ, nhìn ta mặt tán thưởng, tựa hồ muốn nói, huynh đệ có tiền đồ. Ta coi trọng ngươi yêu, ta nhổ vào, ta muốn cái dám tiền đồ, không chết trên con đường trước mặt ta liền thiên ân vạn tạ. Bà nội, thật là kiếp trước thiếu ngươi, được, ngươi cũng đừng làm khó dễ Hàn Thanh người ta, ngươi là em gái ruột ta, ngươi đi tiểu kiểu gì, ta sẽ không biết. Hiện tại thôi đi, chờ ta ổn định, lập tức cho người đưa ngươi trở về. Giang Lai cũng lười để ý giữa chúng ta có bí mật gì, mặt nghiêm túc nhìn trái ớt cay nói. Đi tiểu kiểu gì, ha ha, Giang Lai ca à, ngươi quả thực là, gớm hết mức có thể à, bất quá ta thích. Thật là thô bỉ vô cùng tốt à, thô đến đáng yêu. Ca, trái ớt cay mặt căm giận hướng về phía Giang Lai hô. Ngươi cũng đừng nói cái gì nữa, hiện tại liền cùng ta, gặp phụ thân đi. Nếu ngươi nói thêm gì nữa, vậy thì cũng không cần lại chờ ta ổn định, ta hiện tại liền lập tức phái người đem ngươi đưa trở về. Giang Lai phất phất tay, không kiên nhẫn hướng về phía trái ớt cay nói, đoán chừng trước kia. Không ít lần cùng nàng đấu trí đấu dũng, trái ớt cay vừa nghe, trong nháy mắt liền nín, ngoan ngoãn đi theo Giang Lai cùng nhau đi tới nơi ở của Giang lão tướng quân. Ta ở một bên nhìn tấm tắc kinh ngạc, xem ra, đối phó trái ớt cay cần phải biện pháp đơn giản thô bạo như vậy nha. Thủ đoạn của ta trước đó, vẫn là quá hòa nhã rồi. Nhìn bọn họ đã đi được một đoạn đường, ta vội vàng phân phó phó tướng, lưu lại an bài chuyện các tướng sĩ vào ở trong thành, ta liền dẫn Tô Nguyệt theo sát phía sau Giang Lai, đi thăm Giang lão tướng quân. Ta ôm tâm tình thấp thỏm, cuối cùng gặp được Giang lão tướng quân trong truyền thuyết, anh hùng mà thần quốc trên dưới, đều vạn phần kính ngưỡng. Kêu hắn Giang lão tướng quân, cũng không phải bởi vì hắn già thật rồi, mà chỉ là để phân biệt hai vị tướng quân Giang gia mà thôi, hắn nhìn qua bộ dáng cũng. Chỉ 40 mấy tuổi, đang lúc tráng niên, hắn không quá giống như ta tưởng tượng, không có ác liệt, không có sát khí, cũng không có cái loại khí thức cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, hắn cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, như một đại thúc nhà bên hiền hòa. Nếu như không phải biết trước thân phận hắn, cho dù ở trên đường chính gặp ta cũng sẽ không tin tưởng, một người ấm áp hiền lành như vậy, sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Giang lão tướng quân. Mà vị đại tướng quân truyền kỳ đó, giờ phút này đang nhắm mắt lại, an tường ngủ ở đây, cho dù ai tới gọi cũng không gọi tỉnh. Môi màu xám xanh tỏ rõ chủ nhân nó cũng không phải đơn giản ngủ, mà là chúng độc, trái ớt cay vừa nhìn thấy Giang lão tướng quân bộ dáng này, liền ao ao. Vọt tới, khóc nhào vào trong ngực Giang lão tướng quân, lắc lắc thân thể hắn, gọi tên hắn, hy. Vọng đánh thức phụ thân nàng thích nhất, nhưng mà, sự thực thường thường không như ý người, Giang lão tướng quân trong toàn bộ quá trình, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích một chút. Chúng ta đám người vây xem này, cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Từ lời của người bên cạnh chúng ta cũng biết, Giang lão tướng quân vẫn chưa hề tỉnh qua, bất quá cũng không nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Vốn dĩ, hắn gặp loại chuyện này, nên kịp thời đưa về kinh đô chữa trị, nhưng mà vì ổn định lòng quân, lòng dân, Giang lão tướng quân liền không thể rời đi nơi này, thậm chí ngay cả hôn mê bất tỉnh cũng chỉ mấy người biết mà thôi, người bên ngoài vẫn cho rằng, Giang lão tướng quân chỉ bị thương tổn, vẫn ở trong phủ điều động chỉ huy trận chiến này, hoàng đế ca ca cũng không khỏi phải bí mật phái ngự y từ kinh đô tới chữa trị. Vốn dĩ, Giang Lai đều là vụng trộm tới, ngay cả đại kỳ cũng không dám kéo lên, có thể thấy có rất nhiều chuyện không thể công khai. Hiện tại Hàn Sóc phản loạn, phò mã trở mặt hơn nữa cùng nhau mang Tuyết Quốc quân đội tấn công thần quốc dân chúng đã là lòng người bàng hoàng, hiện tại làm sao có thể để cho cây cột đá hộ quốc trong lòng bọn họ ầm ầm sụp đổ. Ta đến, không thể nghi ngờ là giúp Giang Lai kéo lên đại kỳ, hắn cũng không lại cần sợ đầu sợ đuôi, hoàn toàn có thể đánh cờ hiệu của ta, đại triển thân thủ. Ta mang đến chiến thần kiếm càng là khiến tất cả binh lính cùng dân chúng ăn một viên thuốc an thần. Dẫu sao, bất bại tín niệm. Nhiều năm truyền thừa xuống như vậy, cũng không phải dễ dàng dao động, nó là một cỗ lực lượng rất lớn, khích lệ nội tâm mọi người, để cho bọn họ anh dũng tiến về phía trước. Bởi, vì đội quân hăng hái của chúng ta gia nhập chiến sự biên ải cũng biến thành không lại căng thẳng như vậy nữa, Giang Lai có thể buông lỏng tay chân đi làm việc. Dưới sự phối hợp của mãnh tướng Giang Lai cùng mưu sĩ Tô Nguyệt cùng với ta thỉnh thoảng nói lên một ít đề nghị nho nhỏ mang theo sắc thái hiện đại, quân ta dần dần lấy được không ít thắng lợi, không chỉ giữ được thành trì hiện có còn thu phục được hai thành trì đã mất Lâm Thành cùng Tinh Thành. Trong quá trình này, ta cuối cùng thấy được lực lượng Giang gia quân. Trong truyền thuyết, bọn họ ngày thường nhìn qua chính là một đám tháo hán tử phổ thông cởi mở sáng sủa, nhưng, vừa lên đến chiến trường, liền lập tức hóa thân thành một đám ác ma tới từ địa ngục. bọn họ tay cầm đồ đao toàn thân đẫm máu, mặt không biểu tình thu hoạch từng sinh mệnh sống trên chiến. Trường, bọn họ có bản thân tín ngưỡng, bản thân quân hồn, bọn họ bề ngoài nhìn qua thành thạo thủ đoạn tu la, thực ra có một viên từ bi tâm, ý đồ lấy chiến ngăn chiến, trả thế gian này một phần thanh minh, một phần an tường và bình tĩnh. Lãnh tụ của bọn họ chính là tín ngưỡng của bọn họ, quân hồn của bọn họ, kiếm của lãnh tụ chỉ nơi nào, nơi đó chính là vùng đất bọn họ công phạt, lãnh tụ giải giáp quy điền, chính là ngày bọn họ an hưởng tuổi già. Bọn họ ai cũng không phục, chỉ phục người Giang gia, ai hiệu lệnh cũng không nghe, chỉ nghe lệnh của Giang gia. Bọn họ là một đám hán tử sảng khoái ân cừu, đi theo Giang gia, hoặc chỉ vì báo ân, hoặc là phần sùng kính trong lòng. Nếu như không có người Giang gia chỉ huy, bọn họ cũng nhất định sẽ cố thủ ở chỗ này, hộ vệ lãnh thổ thần quốc cùng dân chúng, chỉ vì bọn họ một. Khang nhiệt huyết cùng hiệu lệnh của Giang gia cho dù chết trận cũng sẽ không thoát đi, nhưng mà chiến đao không có linh hồn, làm sao so với thời điểm có linh hồn sắc bén hơn. Cho nên, đối với quân đội này, người Giang gia tất không thể thiếu. Bọn họ kỳ thực cũng chính là các triều đại thần hoàng ngầm cho phép, để lại cho Giang gia một phần lực lượng bảo mệnh, đồng thời cũng là đối người Giang gia một phần tín nhiệm thật sâu. Bọn họ chính là một thanh lợi đao của Giang gia, trợ giúp Giang gia ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ cần để cho bọn họ lên chiến trường, tuyệt đối có thể lấy một địch 10, thậm chí nhiều hơn. Ngày mai chính là giao thừa, nhìn vùng đất vắng lặng cùng với những cảnh tượng bi hùng này, chúng ta làm sao cũng không nổi được hứng thú tới chúc mừng cái ngày lễ này. Dẫu sao, phía trước vẫn còn một cái thần quốc thành trì, Lạc Thành, như cũ ở trong tay địch nhân. Chúng ta cấp thiết muốn, trước năm mới, đem tất cả lãnh thổ thần quốc thu phục trả lại cho thần quốc một năm mới nguyên vẹn, cấp hoàng đế ca ca cùng dân chúng, đưa lên một phần lễ vật năm mới. Nhưng mà, hiện nay bên trong Lạc Thành, không chỉ có danh tướng Tuyết Quốc gia Luật Tề trấn thủ, nghe nói Hàn Sóc cùng Sài Phò Mã cũng tránh ở nơi đó, binh lực bọn họ không chút nào dưới chúng ta, tất cả binh tướng đều là tinh nhuệ, ngay cả trình độ quen thuộc đối với địa hình, chúng ta cũng không có một chút xíu ưu thế. Hai phe địch ta tiến vào giai đoạn giằng co, mọi người đều mặt mày ủ rột ngồi ở trong phòng nghị sự Lâm Thành, đối với việc làm sao thu phục cái Lạc Thành đối diện Lâm Thành Diêu Thành của chúng ta này, không có chút đầu mối. Nào, có rất nhiều đại tướng tính tình nóng nảy, thậm chí đã bắt đầu ở trong phòng nghị sự, không ngừng đi tới đi lui đấm ngực than thở. Lúc này, bên ngoài lính liên lạc đưa tới một phong thư, chỉ rõ muốn cấp một người tên là Giang Lai tướng quân, tức khắc thu hút chúng ta chú ý, phải biết Giang Lai là len lén tới, ngay cả biết hắn ở trong quân doanh cũng không được mấy người, huống chi là người bên ngoài đâu. Giang Lai chù trừ một chút cầm thư lên, truyền lui lính liên lạc. Trong ánh mắt nghi hoặc của chúng ta, nhìn về phía tờ thư. Cách chương,